One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, quốc vương thoát khốn. Là 3 tầng, trên thực tế dựng thẳng bàn đá chỉ có 2 tầng, mà lawyer chỗ tầng thứ 3 là đắp lên đại trên nóc điện tầng kia trần nhà. Đối mặt lawyer bạo phát đi ra khủng bố quái lực, cái này một chương chỉ có thể dùng kỳ tích đến xưng hô. Cự tảng đá lớn giống như là khinh bạc giấy cứng một dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài, thật giống như mở cái nắp một dạng, đem chôn giấu lịch sử văn bản đại điện bại lộ dưới ánh mặt trời. Trong đại điện, vốn cho là mình đã chết chắc, Cobra cùng Robin đồng tử bỗng nhiên rút lại, ngừng thở, hoảng sợ nhìn qua ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu lawyer. Đây chính là một khối trọng lượng nặng mấy trăm tấn cự tảng đá lớn a. Đánh xuyên qua nó có lẽ rất nhiều người đều có thể đều làm đến. Nhưng là cứ như vậy đem nó đánh bay. Nhìn qua một bên chậm rãi đập động cánh lawyer, Cobra nháy mắt mấy cái, chậm rãi phun ra mấy chữ. Ngươi là thần linh à? Chấm ngoặc kép. Lawyer dĩ nhiên không phải cái gì thần linh. Dù sao này có thần linh còn hất lên hải quân áo choàng. Tính lý trí Robin rất mau trở lại qua thần để cho mình bảo trì chấn định. Nhưng khi nàng thấy rõ ràng đối phương dung mạo lúc, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Christopher, lawyer, nha, đây là tự tử chờ chết sao? Thật có lỗi quấy rầy hai vị a. Dẫm tại cung điện cây cột đá bên trên, lawyer hướng xuống một nhìn, cười đùa, bất quá lập tức hắn sắc mặt cứng lại, hướng về phía Cobra nói. Bất quá bây giờ lời nói ngươi còn không thể tử. Trận chiến tranh này có thể cần phải có người đi ngăn cản mới được. Bị lawyer lời nói nhắc nhở, Cobra cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Đúng, chiến tranh, ta nhất định phải ngăn cản chiến tranh. Hắn nhịn đau đau nhức từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy lawyer sau lưng hải quân áo choàng, nghi ngờ hỏi, cái kia, hải quân đại nhân, xin hỏi bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lawyer quay đầu nhìn sang đã binh lâm thành hạ quân phản loạn, an ủi Cobra, hiện tại quân phản loạn đã đến, đang cùng trên tường thành thủ quân giao chiến, xem ra còn có thể kiên trì một hồi. Chấm ngoặc kép. Nghe đến nơi này, Cobra thở phào, đến không có việc gì, hiện tại chạy tới còn kịp. Chỉ bất quá, lawyer lời kế tiếp để hắn một trái tim lần nữa nhấc lên. Chỉ nghe lawyer chậm rãi nói, bất quá bây giờ An Ba này đều đang đồn ngươi đã tử tin tức. Nội bộ bạo loạn đã khuếch tán đến trong vương cung. Cái gì? Ta chết. Bạo loạn. Nghe thấy tin tức này, Robin cùng Cobra đều là mờ mịt không thôi. Lúc nào, trong nước lại còn phát sinh bạo loạn? Đúng lúc này, một trận huyên náo truyền vào hai người trong tai. Nhanh, lòng đất táng tế điện đã bị người mở ra. Mọi người nhanh đi đoạt tài bảo a. Nghe thấy cái thanh âm này, Cobra sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nghe được, đó là vương cung hộ vệ đội một cái đội trưởng, từng tại một lần cùng hải tặc trong giao chiến bị thương. Chính mình còn qua cổ vũ thăm hỏi qua hắn. Không nghĩ tới, liền liền vương cung hộ vệ đội đều bạo loạn hàng ngũ. Muốn vong ta Alabasta sao? Cobra bi thương giống giận. Lần nữa, sau đó đuổi rơi chuẩn bị tới tìm bảo bối bạo loạn đoàn thể. Lawyer hai tay vỗ, một đạo băng bậc thang từ trên xuống dưới dựng lên tới. Alabasta vong bất vong còn không tốt. Chẳng qua nếu như ngươi tiếp tục lăng ở nơi đó, ta cam đoan quốc gia này liền không có cứu. Xác thực, bây giờ không phải là thất thần thời điểm. Cobra đứng lên, bò lên bậc cấp, đến tới mặt đất. Cobra đầu tiên là đối lawyer thi lễ, sau đó nói, hải quân đại nhân, ta đi trước thu nạp binh lính, chỉnh đốn trong nước bạo loạn, có thể hay không xin ngươi giúp một tay, ngăn cản một chút bên ngoài phản loạn đâu. Điều thỉnh cầu này là Cobra suy nghĩ tỉ mỉ qua đi mới đối lawyer phát ra. Có thể đem nặng như vậy bàn đá nhẹ nhõm đánh bay. Phần này thực lực sớm đã vượt qua Cobra tưởng tượng. Cùng trước mắt vị này cùng so sánh, này cái gọi là một vạn phản quân thật đúng là không đáng chú ý. Nghe Cobra thỉnh cầu, Lawyer cười cười. Chỉ còn ở phía dưới trong nước biển ngâm Robin. Ngăn cản chiến tranh. Không phải còn có gia hỏa kia có ở đây không? Người đi trước chỉnh đốn bạo loạn đi. Yên tâm. Phản quân sẽ không thật đánh vào an ba này. Nicole Robin sao? Cobra thật sâu mắt nhìn phía dưới Robin. Gật gật đầu. Tốt. Ta minh bạch. Vậy ta trước cáo từ. Xong. Hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm. Vội vã hướng về vương cung phương hướng đi đến. Cobra cũng không phải tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Coi như hiện tại tay chân đều có tổn thương. Tầm thường bạo dân cũng là không làm gì hắn được. Mà lại có cứu vãn quốc dân khí thế bắp tăng thêm. Tin tưởng hắn sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân tử ở nửa đường bên trên. Chờ đợi Cobra đi xa. Lawyer xoay người nhìn qua Robin. Nhẹ giọng cười nói. Làm sao? Còn cần ta ôm ngươi đi ra? Ngoặc kép, không cần. Robin chậm rãi lắc đầu. Chống đỡ đứng người dậy. Dọc theo băng bậc thang từng bước một đi tới. Không thể không. Robin không hổ là hải tặc thế giới đại mỹ nữ. Làm quả thực năng lực giả. Bị nước biển ngâm sau yếu đuối xuất hiện tại trên mặt nàng. Để cho người ta có một loại không nỡ qua thương tổn thương tiếc. Bất quá lawyer cũng không phải trông thấy mỹ nữ liền đi không được nhà họ lộ băng. Không để ý đến Robin lộ ra yếu đuối. Khi nàng đi tới lúc, trực tiếp nắm tay một đám. Làm cứu ngươi đại giới. Ngươi có hay không có thể hẳn là biểu thị một chút đâu. Ồ, hải quân đại nhân cũng sẽ đối ta ác ma này chi tử cảm thấy hứng thú không? Robin nhìn trái phải mà nói hắn. Nếu như là lời nói, nữ tử là sẽ không chú ý nha. Xong, Robin đem nước biển thấm ướt góc áo kéo lên đến đánh cái kết. Lộ ra xinh đẹp mã giáp đường. Bộ dáng không ra mê người. Ha ha, dẹp đi đi. Trăm vạn đại lĩnh chủ đều giết đến tận A Cổ Tư. Ngươi còn theo ác ma thứ này rất đáng sợ giống như. Lawyer cười lạnh lấy Robin không hiểu lời nói. Sau đó trực tiếp làm rõ đề tài. Nháo kịch cũng chơi không sai biệt lắm. Gọi điện thoại dừng lại chiến tranh đi. Ta biết ngươi bản ý không xấu. Nhiều như vậy người vô tội thương vong không phải ngươi muốn nhìn gặp. Vừa rồi nghe thấy bạo loạn thời điểm. Thần sắc ngươi có thể làm không giả. Câu nói này ngược lại là thật. Robin mới vừa rồi là thật vì an ba này bạo loạn cảm thấy vẻ bất nhẫn. Nhưng lâu dài sinh sống trong bóng tối nàng rất mau đem điểm ấy tâm tình tiếp tục che giấu. Lại không nghĩ rằng vẫn là không có trốn qua lawyer con mắt. Đón đến, Robin thở dài, từ ở ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng. Cái này thao tác nhìn lawyer là trợn mắt hốc mồm. Mãnh liệt đề nghị đê cháo chén phía dưới nữ đồng chí không muốn mô phỏng. Tránh cho mất đi lòng tin. Tốt a, vậy mà hải quân đại nhân có lệnh. Vậy ta cũng chỉ có thể như thế làm theo. Xong, nàng đem điện thoại trùng phát đánh đi ra. Mười mấy giây sau, Robin trên mặt hiện ra cổ quái ý cười. Đối lawyer lắc đầu, xem ra, thống trị một quốc gia suy nghĩ đã để bọn họ mất lý trí. Vạn cú điện thoại này trùng là Crocodile nghiêm làm bọn hắn tùy thân mang theo. Mà bây giờ lại liền điện thoại đều không tiếp. Quả là thế, chấm ngoặc kép. Lawyer thở dài, cảm khái nhân tâm không cổ. Lúc trước gặp phải những quân phản loạn kia thời điểm, trong mắt bọn họ lóe ra cuồng nhiệt lawyer tự nhiên là trông thấy. Này cũng không phải một cái hợp cách binh lính hẳn là có mắt thần. Càng giống là một đám xài lang, trông thấy ngon nước thịt lúc lộ ra khát vọng ánh mắt. Đón đến, lawyer đưa tay đem Robin nắm ở bên hông. Thôi được, đã như vậy. Này ta liền tự mình xuất thủ ngăn cản bọn họ. Người cũng cùng ta cùng đi. Dù sao coi như ta có mệnh lệnh, người cũng nhất định sẽ trốn. Không phải sao? A Lạp, lại bị người hiểu biết rõ ràng như vậy. Xem ra thật đúng là thất bại a ta. Robin cười duyên một tiếng. Ngược lại không sợ hãi chút nào đem đầu tựa ở lawyer trên bờ vai. Sau một khắc, hai người trùng mà lên. Thẳng tắp bay về phía thành tường phương hướng. Bởi vì XX vấn đề không thể biểu hiện. Mời chú ý WeChat công chúng hào. Đại văn học tiểu thuyết Internet. tiếp tục diệt huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.